Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, đệ 1312 chương không có việc gì hù dọa Ngoạn Nhi. Mạnh Thiên San nghe nàng như vậy vừa nói, ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là sẽ dùng độc, chính là chưa từng có chung quá độc, cho nên căn bản không biết chúng độc cảm giác. Ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc, chờ nàng phát hiện chính mình cũng không động đậy sau. Nàng hoảng sợ mà chiều U Nguyệt kêu to, Tư Mã U Nguyệt đơn chân đạp lên trên ghế. Cúi người nhìn nàng, nói, liền ta khi nào hạ độc cũng không biết. Xem ra quả nhiên liền môn đều đi vào là vừa mới kia trận mùi hương. Mạnh Thiên San hậu chi hậu giác nói. Cuối cùng là phản ứng lại đây, Tư Mã U Nguyệt lay động trong tay cái chai. Ngươi nói, nếu ta đem thứ này tích đến ngươi trên mặt, hiệu quả sẽ thế nào? Khẳng định sẽ rất đẹp. Loại này độc dược ta còn không có phối trí quá đâu. Rất muốn nhìn xem này hiệu quả. Không cần, không cần, không cần hủy ta dung. Mạnh Thiên San thét chói tai. Bang! Tư Mã U Nguyệt một cái tắt phiến qua đi, đánh gãy nàng tiếng kêu. Không cần, chính là ngươi vừa rồi không phải đang định cho ta hủy dung sao? Lúc ấy như thế nào không nghĩ không cần? Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, ta sẽ làm cha ta đưa ngươi thật nhiều bảo bối, cho ngươi bồi tội. Mạnh Thiên San thiên chân nói, tấm tắc. Thật là bị gia tộc bảo hộ hảo hảo đại gia tiểu thư mới có thể nói ra nói như vậy tới. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, đáng tiếc ngươi không có thể hảo hảo che giấu trong mắt cừu hận cùng sát ý, chỉ sợ ta thả ngươi không cần một giờ, ngươi liền sẽ mang theo gia tộc người sát đã trở lại đi. Mạnh Thiên San không nghĩ tới nàng nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, chạy nhanh phủ nhận nói, sẽ không, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua, ha ha. Tư Mã U Nguyệt cười, giống các ngươi người như vậy, như thế nào đều tưởng như vậy tốt đẹp đâu, đều cảm thấy chỉ cần các ngươi không truy cứu, chuyện này liền đi qua, một cái Trương Thạc, một cái ngươi. Đều nói thả các ngươi sự tình liên tính. Các ngươi có hỏi qua ta ý tứ, hỏi qua ta tưởng tính sao? Thật là ngươi giết Trương Thạc. Mạnh Thiên San kêu lên, không không không, ta chỉ là giết hắn thị vệ mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, chân chính giết hắn là các ngươi vẫn luôn khi dễ tiểu bằng hữu. Mạnh Thiên San khiếp sợ mà nhìn Mộ Tư liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng cảm thấy Trương Thạc là truy đánh Mộ Tư thời điểm không thấy, nhưng là nàng cũng không cho rằng hắn thật sự có cái kia bản lĩnh đem Trương Thạc giết. Chính là không nghĩ tới thật là hắn. Nàng trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất hảo. Các nàng đem bí mật này nói cho chính mình, xem ra là thật sự không tính toán buông tha chính mình. Nàng ý niệm vừa động, lấy ra một cái đạn tín hiệu muốn phóng ra đi ra ngoài. Cái này đạn tín hiệu chính là vì loại tình huống này nghiên cứu chế tạo. Nàng chỉ cần ý niệm khống chế, đem mặt trên kéo hoàn kéo xuống tới, đạn tín hiệu liền sẽ chính mình lên tới không trung đi. Vèo, nhìn đến đạn tín hiệu từ nàng trong tay hướng bầu trời hướng, nàng trong lòng hiện lên một tia hy vọng, nhưng mà này đạn tín hiệu còn không có nổ mạnh, đã bị địch ngũ ngăn cản xuống dưới. Ai nha, thật là đáng tiếc, đạn tín hiệu vô dụng. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, vừa rồi thật là hiểm, thiếu chút nữa khiến cho ngươi thành công. Xem ra vì bảo hiểm khởi kiến, đến đêm các ngươi sớm một chút giải quyết mới được. Mạnh Thiên San nhìn đến nàng cầm cái chai ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện, dọa sắc mặt trắng bệch. Một cổ tử nước tiểu tao vị từ phía dưới truyền đến. Tiếp theo nàng váy đều ướt. Tư Mã U Nguyệt chán ghét Châu Châu Mi. Thật ghê tởm. Nàng thu hồi chính mình chân. Sau này lui một bước. Duỗi tay ở cái mũi trước vẩy vẩy. Nói. Thật không nghĩ tới. Như vậy liền đái trong quần. Như vậy ghê tởm. Phỏng chừng nhà ta Hoa Hoa đều sẽ ghét bỏ. Hoa Hoa. Người như vậy ngươi muốn ăn sao? Theo nàng dứt lời, Hoa Hoa xuất hiện, nhìn đến bị dọa tiểu tiện mất khống chế người. Nàng trực tiếp ghét bỏ nói, như vậy ghê tởm người, ta mới không cần ăn, ta còn là đi ăn vài người khác hảo. Nói xong nàng hóa ra bản thân đóa hoa một người, đem những người đó toàn bộ ăn. Mạnh Thiên San nhìn Hoa Hoa. Đã dọa nói không ra lời. Ai, nhà ta Hoa Hoa quả nhiên ghét bỏ ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra chỉ có ta chính mình đem ngươi xử trí rớt. Không cần. Không cần. Đừng giết ta. Không cần hủy ta dung. Mạnh Thiên San hoàn toàn hỏng mất. Khóc đó là cái rối tinh rối mù. Ngươi vừa rồi tiến vào cổ khí thế kia đâu. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Lúc này còn nhớ thương ngươi mặt, là nên nói ngươi xuẩn đâu, vẫn là nói ngươi thiên chân đâu. Không cần, không cần, Mạnh Thiên San đã không biết nói cái gì, chỉ là không ngừng phe phẩy đầu. Ngươi yên tâm, ta không ngươi kia thích hủy người khác dung thói quen, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là Mạnh Thiên San vẫn là khóc lớn không ngừng, đừng khóc. Lại khóc ta lập tức cho ngươi hủy hoại, ngạch. Mạnh Thiên San nháy mắt ngừng lại. Bởi vì thu quá cấp, còn đánh cái cách, Hoa Hoa đã đem người đều ăn luôn. Trở lại U Nguyệt bên người, chán ghét nhìn Mạnh Thiên San. Nói, Nguyệt Nguyệt ngươi thật là xấu. Rõ ràng chính là muốn giết nàng. Lại thế nào cũng phải tra tấn nàng, ta nơi nào tra tấn nàng. Ta đây là ở tự hỏi, Tư Mã U Nguyệt phi thường thành thật nói. Tốt xấu cũng là cái đại tiểu thư. Ta phải vì nàng tưởng cái thể diện cách chết nói cũng là. Vốn dị liền lớn lên xấu. Này nếu là chết tương quá khó coi. Phỏng chừng sẽ dọa chúng ta lắm ác mộng, Hoa Hoa phụ họa nói. Cũng không phải là. Cho nên ta phải tưởng cái xinh đẹp cách chết mới được, Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc nói. Bất quá Nguyệt Nguyệt, ngươi xem nàng cái dạng này, có phải hay không phải bị dọa hôn mê à? Nếu là hôn mê, này đã có thể không hảo chơi, yên tâm đi. Cái này độc dược sẽ làm bọn họ không thể nhúc nhích. Chính là lại sẽ làm thần kinh dị thường hưng phấn. Nàng là sẽ không ngất xỉu đi, vậy là tốt rồi, từ vừa rồi liền vẫn luôn đứng bất động. Mộ Tư Trừ Trừ khóe miệng, này hai nữ nhân cũng thật tàn nhẫn, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, tra tấn người trong lòng, còn làm người không thể ngất xỉu. Hắn phía trước còn tưởng rằng này Tư Mã U Nguyệt là người tốt, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá có phải hay không người tốt lại có cái gì khác nhau đâu. Người tốt cùng người xấu chi gian cũng không có minh xác giới hạn. Hiện tại nhìn nàng hư, từ mặt khác góc độ xem, nàng liền không xấu, lại một cổ nhiệt lưu dọc theo ghế chân chảy tới trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt cúng Hoa Hoa đồng thời sau này lui hai bước. Quá ghê tởm, ta nhìn không được. Hoa Hoa che lại cái mũi nói. Xác thật có điểm ân y. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Mộ Tư. Nói, gia hỏa này muốn như thế nào giải quyết. Mộ Tư oán hận nhìn chằm chằm nàng. Nhớ tới nhiều năm như vậy bọn họ đối chính mình khi dễ. Nói, ta muốn hôn tự giải quyết nàng. Hảo, vậy giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Xem hắn đứng ở tại chỗ bất động, mới nhớ tới hắn cũng đi theo cùng nhau trúng độc. qua đi cho hắn ăn một viên đan dược giải độc. Mộ Tư được đến tự do. Triều Mạnh Thiên San đi qua đi, từ nhận không gian lấy ra chùy thủ kia đem nửa ngày trước kia mới dính Trương Thạc Tâm đầu huyết chùy thủ. Mộ Tư, ngươi dám giết ta, ta nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Mạnh Thiên San tuyệt vọng kêu lên, kia cũng là ngươi chết trước ở ta phía trước. Dứt lời, hắn cao cao giơ lên trong tay chùy thủ, dùng sức đi xuống thứ, dừng tay, cùng với một tiếng quát lớn, một phen trường kiếm chiều Mộ Tư ngực đánh úp lại. Hết chương.